Cửu vực kiếm đế, chương 870, 3000 tơ vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Dược vương cốc phế vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một câu, lệnh ở đây thanh âm, đều là trầm tích xuống dưới. Bầu không khí ngưng trọng đến điểm đóng băng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật cuồng tiểu tử, có ý tứ, rất có ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết đây là nơi nào tới tên điên, ngoại trừ Dược Vương Cốc đệ tử bên ngoài, mặt khác những cái kia võ giả, đang nghe Sở Phong Miên lời nói về sau, đều là nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thần sắc nhưng đều là một bộ đang chuẩn bị xem kịch vui thần sắc. Mà những Dược Vương Cốc đó đệ tử sắc mặt nghe được cái này từng trận nghị luận, đã là từ âm lãnh, chuyển biến làm phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thậm chí cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là dám mở miệng như thế, lúc nào, lại là có người còn dám tới khiêu chiến bảy đại tông môn uy nghiêm. Phế vật, dám chửi chúng ta Dược Vương Cốc phế vật, tiểu tử, ngươi thật là quá cuồng vọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia lúc trước mở miệng Dược Vương Cốc lão tổ càng là giận không thể xem, một thân linh lực đã là hoàn toàn bạo phát đi ra. Chết cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dược Vương Cốc lão tổ, không chút do dự chính là xuất thủ, hắn cảnh giới, đã là đạt đến sinh tử đài giai đệ tam trọng cảnh giới trường sinh tình trạng. Cái này vừa ra tay, chính là hùng hậu tới cực điểm linh lực trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này linh lực hùng hậu tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên thân thể, đều cho tại như vậy hùng hậu linh lực trước mặt trực tiếp đánh nát. Có thể nói cái này Dược Vương Cốc lão tổ xuất thủ chính là không chút do dự trực tiếp chính là vận dụng toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại dạng này dưới sự phẫn nộ, hắn căn bản chính là không có tính toán lại cho Sở Phong Miên bất luận cái gì một hội, một chiêu này chính là liền muốn đem Sở Phong Miên cho oanh sát. Xem ra cái này cửu vực còn thật là người người cũng dám tới khiêu khích chúng ta bảy đại tông môn uy nghiêm. Tiểu tử, đi chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dược Vương Cốc lão tổ phẫn giận dữ hét, vô số linh lực đã là bao phủ tại Sở Phong Miên thân thể, đem Sở Phong Miên bao quanh vây khốn bắt đầu, lệnh Sở Phong Miên căn bản chính là không đường có thể trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu, từ Sở Phong Miên trong lòng, hắn chính là đều không có muốn đào tẩu dự định. Chỉ là một tôn cảnh giới trường sinh võ giả còn chưa có tư cách làm cho Sở Phong Miên đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Buồn cười, hôm nay ta liền đem bọn ngươi bảy đại tông môn uy nghiêm, dẫm tại dưới chân lại như thế nào? Sở Phong Miên đối mặt cái này vô số linh lực đánh tới, sắc mặt hắn đều là bình tĩnh nói cực điểm, liền từ trên người Sở Phong Miên, đồng dạng cũng là một cỗ thuần túy linh lực ngưng tụ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Sở Phong Miên một quyền, đột nhiên đánh ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một cỗ linh lực oanh ra trên không trung chính là biến thành mãnh liệt phong bạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Dược Vương Cốc lão tổ một thân linh lực tại cơn bão táp này trước mặt chính là bị trực tiếp tịch cuốn vào, hắn thân thể thậm chí là tại trong nháy mắt đều bị bắt vào đến cái này phong bạo bên trong. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, Dược Kinh lão tổ thế mà cứ như vậy bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu, chỉ một chiêu, làm sao có thể, tiểu tử này là cái gì lai lịch, hắn linh lực làm sao hội hùng hậu như vậy. Luận khởi linh lực hắn so với cảnh giới trường sinh thuốc kinh cũng cường đại hơn, cái này là như thế nào làm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái này trong vòng nhất chiêu phát sinh biến hóa, những võ giả khác đều là sững sờ, đặc biệt là những Dược Vương Cốc đó đệ tử. Bọn họ lúc đầu nhìn thấy cái này Dược Kinh lão tổ xuất thủ, liền là muốn nhìn một chút Sở Phong Miên như thế nào là bị Dược Kinh lão tổ oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Dược Kinh lão tổ thế nhưng là cảnh giới trường sinh lão tổ, đối phó một cái không có tiếng tăm gì sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, đó cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ tới thế mà sẽ phát sinh cục diện như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, xa vào đến phong bạo bên trong Dược Kinh lão tổ, sắc mặt cũng là trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa mới nén giận xuất thủ, mày may cái gì không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Hắn thấy muốn oanh sát Sở Phong Miên dạng này một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả, vậy cũng không liền là dễ như trở bàn tay một sự kiện, cho nên xa xa không hề sử dụng toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bị cuốn vào đến cái này phong bạo bên trong, Dược Kinh lão tổ rốt cục khôi phục lại đây, hắn dù sao nhưng cũng là một tôn siêu việt sinh tử lão tổ. Gặp được nguy hiểm, làm hắn lập tức thanh tỉnh lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà còn ẩn giấu đi thực lực, bất quá không có quan hệ, ngươi liền xem như ẩn giấu đi tại nhiều thực lực, hôm nay ngươi vậy nhất định hội chết ở chỗ này. Dược Kinh lão tổ một bên phẫn nộ mở miệng, một bên từ trong tay hắn, chính là xuất hiện một viên tấm gương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này trong gương, một căn căn kim tuyến, đột nhiên hiện ra, liếc nhìn lại tổng cộng là 3.000 căn kim tuyến. Cái này 3.000 căn kim tuyến, đánh ra một khắc tại Dược Kinh lão tổ bên người phong bạo chính là đều bị toàn bộ phá vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời cái này 3.000 kim tuyến càng là phá vỡ phong bạo về sau trực tiếp hướng về Sở Phong Miên thân thể oanh kích mà đi. 3.000 kim huyễn cảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người thấy cái này Dược Kinh lão tổ xuất thủ, đều là lấy làm kinh hãi. Cái này 3.000 kim huyễn cảnh tại Dược Vương Cốc bên trong cũng là danh khí cực lớn một kiện thiên cấp linh khí thế mà sẽ ở Dược Kinh lão tổ trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra lần này Dược Vương Cốc đối Ngọc Lộ Thánh Quả cũng là tình thế bắt buộc, không phải không hội đem giá trị cao như thế linh khí, đều giao cho Dược Kinh lão tổ trong tay. Cái này 3.000 kim huyễn cảnh, ngừng tụ ra 3.000 tơ vàng, mỗi một đạo lực lượng đều không thua gì một vị toái mệnh chi cảnh lão tổ một kích toàn lực, 3.000 kim tuyến hết thảy công kích liền xem như lão tổ đều có chút ngăn cản không nổi, tiểu tử này mới chỉ là sinh tử cảnh đỉnh phong cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra kết thúc Dược Kinh lão tổ xuất ra cái này linh khí đến chính là không có ở cho tiểu tử này bất luận cái gì cơ hội. Mọi người thấy Dược Kinh lão tổ xuất ra cái này 3.000 kim huyễn cảnh, đều là cảm giác chiến đấu này đã kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 3.000 tơ vàng, để một chút lão tổ để ngăn cản, đều là cực kỳ khó giải quyết, huống chi Sở Phong Miên, chỉ là một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả tới. Nhưng là, sau một khắc cảnh tượng, lại là xảy ra ngoài ý liệu của mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp Sở Phong Miên trước mặt cái này 3.000 tơ vàng tập kích, sắc mặt hắn lại là bình tĩnh thời khắc, chỉ là đột nhiên một quyền, hướng về 3.000 tơ vàng oanh kích tới. Tiểu tử này là điên rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay không đi đón 3.000 tơ vàng. Liền xem như tu hành nhục thân thể tu cũng không dám điên cuồng như vậy a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút tiếng than thở còn chưa rơi, ở đây tất cả võ giả đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cái này 3.000 tơ vàng chạm tại Sở Phong Miên trên tay, Sở Phong Miên tay lại là không có bất kỳ cái gì một điểm vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút tơ vàng tựa như là chạm tại một đạo cứng rắn nham thạch bên trên đồng dạng. Sở Phong Miên đột nhiên một chảo, cái này 3.000 tơ vàng, ngay tại Sở Phong Miên trong tay, bị ngạnh sinh sinh kéo đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3.000 tơ vàng cùng một chỗ oanh kích đại biểu cho thế nhưng là 3.000 tên toái mệnh chi cảnh lão tổ, đồng thời xuất thủ. Khủng bố như vậy công kích Sở Phong Miên lại là tay không chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí là đem cái này 3.000 tơ vàng, đều cho ngạnh sinh sinh kéo đứt. Dạng này thực lực quả thực là vượt ra khỏi ở đây vô số võ giả nhận biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn sinh tử cảnh đỉnh phong võ giả thực lực thật đủ để kinh khủng đến trình độ như vậy. Liền xem như 7 đại tông môn bên trong hạch tâm thiên tài, bị từ tiểu bồi dưỡng bắt đầu nhân vật đều làm không được tình trạng như thế a, cũng chỉ có trong đó nhất là yêu nghiệt nhân vật mới có thể làm đến đây hết thảy, làm sao có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Thiên Kiếm Tông lão tổ đều là giật này cả mình nói ra. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.